Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 573. Vẫn còn thể nói. Một đầu lãng thước ám hồng mang bảng đại năng lượng như tia chớp phá không, trực tiếp phá cự thạch trên mặt đất thành bột phấn. Hơn nữa, tại trên mặt đất cấp tốc tạo thành một khe nứt rộng nửa thước mới dừng lại, đem đấu tràng phá hỏng. Phía trên đấu tràng, nửa bầu trời bị kim sắc quang mang chiếm giữ. Một đạo ám hồng xích mang giống như là loan nguyệt bắn thẳng đến. Hai đạo năng lượng đều ẩn chứa trong phong mang lăng lệ. Ven đường không gian trở nên ba động, lan tràn xung quanh. Lực công kích phá hoại đáng sợ trên khán đài khiến khuôn mặt mọi người tràn ngập rung động cùng sợ hãi. Bọn họ thực khó có thể tưởng tượng với công kích đáng sợ như thế. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ vẹn vẹn một chút năng lượng tràn ra kia cũng đủ khiến bọn họ chấn tử đương trường. Loại này cấp bậc chiến đấu thực là khủng bố. Trong lúc những ánh mắt kia vẫn đang theo dõi, hai đạo công kích cực kỳ khủng bố, kim sắc quang mang cũng cùng với ám hồng quang mang sắp triển khai tựa như vẫn thạch, ầm ầm va chạm vào nhau. Vào thời khắc hai người tiếp cận nhau, mọi người trong tâm đều không tự chủ được mà hỏi, loại khủng bố giao phong này đến tột cùng ai có thể thắng? Trong lòng mọi người càng lúc càng không yên chờ mong. Giữa không trung, kim sắc quang mang cùng với ám hồng quang mang rốt cuộc là sau nháy mắt mạnh mẽ va chạm vào nhau. Mọi người ở đây áp chặt lỗ tai đợi tiếng nổ kinh thiên sắp vang vọng lên. Va chạm trên bầu trời nhưng lạ lùng thay lại không có lửa điểm tiếng vàng phát ra. Từng ánh mắt kinh ngạc chậm rãi lâng lên. Sau đó trông lên trên bầu trời thấy hai luồng màu sắc bất đồng giống như đang ăn mòn lẫn nhau. Tuy rằng loại giao phong này diễn ra không tiếng động, bất quá người tinh mắt vẫn phát hiện ở chỗ hai luồng năng lượng khủng khiếp tiếp xúc, không gian đều trở nên cực kỳ vặn vẹo, nhìn qua làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác hư ảo. Trong lúc toàn trường đang im ắng, có tiếng tê tê rất nhỏ vang lên giữa không trung, do là hai đạo năng lượng đang ăn mòn truyền nha. Đỏ sậm cùng màu vàng óng ánh giống như là hai đám mây khổng lồ che lấp bầu trời. Phía trên sàn đấu, nhìn ở bên ngoài thì giống như yên lặng, nhưng thực chất mang ý niệm cắn nuốt đối phương. Tiêu Viêm ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào hai luồng năng lượng khổng lồ giữa không trung. Giây lát sau, cả người đều vô lực, sắc mặt tái nhợt, thân hình lắc mạnh. Nếu như trong tay không có trọng xích mà nói, sợ rằng ngay cả đứng còn không được. Hiển nhiên lúc này đây, diễm vệ sóng thước phát ra đã đè một tia đấu khí cuối cùng trong cơ thể Tiêu Viêm hút kiệt. Cùng so sánh với Tiêu Viêm, Liễu Kình trông mặt có vẻ tốt hơn một chút, bất quá sắc mặt cũng đang tái nhợt đi, ánh mắt khẩn trương nhìn hai luồng năng lượng không ngừng ăn mòn cắn nuốt lẫn nhau. Một số đạo ánh mắt đều dừng lại ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người giữa sân đấu đều là chờ đợi kết quả. Hai luồng năng lượng ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ khủng bố đang tranh đấu. Tại ánh mắt mọi người chăm chú theo dõi, trên bầu trời hai đạo năng lượng vàng óng cùng đỏ sậm không ngừng cắn nuốt, lại đột ngột sôi lên như nước, dao động kịch liệt. Chợt hai luồng năng lượng đó trong mắt mọi người đột nhiên bành trướng lên, từng đạo ánh mắt chợt trợn mắt há mồm nhìn hai luồng năng lượng quỷ dị kia bành trướng. Chẳng biết tại sao lại cảm nhận được một sự bất an. Lúc bành trướng tới cực hạn, hai luồng năng lượng chợt đình chỉ lại, ánh sáng sáng lên một cách khác thường, giống như một điểm sáng thật nhỏ, rồi đột ngột sáng lên một cách bất thường, không gian bỗng nhiên dao động. Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đều như là chịu một kích cực mạnh vào ngực, tựa hồ khi lưỡng đạo năng lượng cắn luốt nhau đã xuất hiện chút biến dị, mà loại tình huống này ngay cả bản thân bọn họ đều cảm thấy cực kỳ mờ mịt lẫn kinh ngạc. Trong điểm sáng ấy, hai luồng năng lượng cấp tốc khuếch trướng, tới cuối cùng điểm sáng càng ngày càng chói mắt, mà không gian càng dập dờn bềnh bồng, cũng là lúc thời khắc càng lúc càng kịch liệt nhất. Tại bàn trọng tài, các vị trưởng lão nhanh chóng cau mày nhìn luồng năng lượng tiếp xúc kia xuất hiện một ít biến cố. Khu đất phía trên sàn đấu tất nhiên có thể mượn dùng thiết hiện năng lượng tăng cường uy lực. Bất quá, trong lúc ai đại đấu kỹ đụng nhau lại dễ dàng xuất hiện đủ loại biến cố. Cái này biến cố, cho dù là bản thân thi triển đều không thể can sự được. Mà xem tình huống lúc này thì rõ ràng Tiêu Viêm cùng Liễu Kình công kích ở lúc sinh tử cận chiến xuất hiện một ít biến cố khác thường. Tô Thiên đại trưởng áo cau mày nhìn ánh sáng năng lượng càng ngày càng chói mắt kia, lát sau như cảm ứng được cái gì, sắc mặt lão biến đổi, mạnh mẽ đứng lên, thân hình chợt động, biến mất tại bàn trọng tài. Ngay lúc Tô Thiên biến mất, trên bầu trời hai cái năng lượng ánh sáng giống như khí cầu bị nổ, một cỗ năng lượng quái dị kinh thiên động địa nhất thời tràn ngập trên bầu trời. Cường quang nháy mắt theo chân trời rời đi. Trong lúc đó, năng lượng kinh thiên động địa kia màu đỏ sẫm và năng lượng hoàng kim rốt cuộc chịu không nổi năng lượng dị động. Nhất thời một đạo sấm sét nổ vang mang theo gió lốc cực kỳ khủng bố theo không trung thổi quét mà ra. Gió lốc lướt qua, không gian liền chấn động. Trên khán đài, vô số ánh mắt mọi người hoảng sợ nhìn cơn lốc đang cấp tốc khuếch tán kia. Cho dù là cách nhau khá xa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố trong đó. Luồng gió lốc này nếu lan đến chỗ bọn họ nơi này chỉ sợ không người nào có thể sống sót. Không gian phong tỏa, trong lúc chỉ mảnh gieo chuông, một thân ảnh già nua đột nhiên như thiểm điện xuất hiện giữa không trung, lạnh quát lên, một cỗ năng lượng dị thường trong cơ thể bạo xuất mà ra, mà không gian hư vô kia trong lúc này như nước dao động lên, cuối cùng tia chớp mấp máy hoàn toàn động lại. Toàn bộ không gian trên sân đấu, kể cả năng lượng cuồng phong bị kích toán kia hoàn toàn bị ngăn lại. Năng lượng cuồng phong kia tuy bị Tô Thiền ngăn lại, nhưng vẫn có hai phần năng lượng lọt qua, mà hai cỗ năng lượng này xoáy sâu vào theo hai đại đấu kỹ còn xuất lại liên kết lẫn nhau. Từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn lên, Tiêu Viêm cùng Liễu Kình trở tay không kịp, một tia chớp xuất hiện trên họ. Bốc suy, năng lượng cuồng bạo hung hăng va chạm vào nhau, nhất thời một ngụm máu trong miệng hai người phun ra, cả hai rơi xuống mặt đất, mạnh mẽ bắn ra, cuối cùng giống hai đạo hắc tuyến, trực tiếp đập vỡ sàn đấu, bắn thẳng vào hai bên khán đài, là một trận xôn xao vang lên. Tiêu Viêm cùng Liễu Kình bị năng lượng tán ra đánh cho sơ xác, Tô Thiên sắc mặt cũng hơi hơi đổi. Hai cỗ đấu kỹ lúc sản sinh ra năng lượng ăn mòn lẫn nhau, lực phá hoại so sánh thuần túy. Đấu kỹ năng lượng lúc trước mạnh hơn rất nhiều, lúc này Tiêu Viêm cùng Liễu Kình phần lớn đều kiệt sức. Đây là hậu quả của việc bị luồng năng lượng như vậy hùng hằng và chạm. Sắc mặt âm trầm, tay Tô Thiên vừa động kết lên một ấn mạnh mẽ, lạnh giọng nói, phá. Tiếng quát vừa phát ra, luồng năng lượng cuồng phong còn đọng lại kia, trong nháy mắt mọi người chăm chú nhìn chậm rãi tiêu tán. Đem cuồng phong năng lượng phá vỡ, Tô Thiên vung tay lên, ngay lập tức có thêm hai vị trọng tài từ khu trọng tài bay ra, hướng hai người bay đến, lát sau đều ôm lấy hai vị quần áo rách nát đầy máu xuất hiện trên sân đấu bị phá hư. Quanh sàn đấu, tất cả mọi người đều vội vàng đứng thẳng dậy, nhìn Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đang hôn mê hoàn toàn trên quảng trường, âm thầm mà luốt một ngụm nước bọt, chợt cười khổ. Hai tên điên cuồng này chỉ là tranh tiền thôi, sao mà phải thành như vậy? Bất quá, nhìn lại trận chiến kình phong lúc nãy, mọi người đều nhớ lại, cỗ năng lượng lướt qua cho bọn họ đều là bất chi bất giác cảm thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều. Tô Thiên thân hình vừa động, liền xuất hiện ở giữa sân, nhìn sân đấu bị phá hư rối tinh rối mù, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều năm như vậy, đã có bao nhiêu người mạnh, mà cũng chưa có người nào phá hoại như lần này. Ngồi sụp xuống, hai cỗ đấu khí xâm nhập vào cơ thể Tiêu Viêm cùng Liễu Kình đang hôn mê. Lát sau Tô Thiên mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng ít nhất không có nguy hiểm tới tính mạng. Trên đài cao, rất nhiều thân ảnh bay xuống, chợt vây quanh đám người bên cạnh đại trưởng lão Tô Thiên. Nghiêm Hạo lặng lẽ liếc hai người đầy máu, trong mắt hiện lên một ý tứ hàm xúc khác thường, lẩm bẩm nói: thực sự không thể tưởng tượng lấy thực lực Liễu Kình như vậy, thế nhưng bị Tiêu Viêm làm cho chật vật như thế. Một bên Lâm Tu Nhai sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu, bàn tay bên trong áo bào lại run run lên. Lúc trước hai người đã làm ra hai luồng năng lượng ẩn chứa lực phá hoại thực quá mức khủng bố, hắn rõ ràng công kích này tùy tiện dừng lại trên người, chỉ sợ nháy mắt làm cho người đó không trọng thương thì tử vong. Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện quỷ dị bên cạnh Tiêu Viêm, bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay Tiêu Viêm, lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nhõm một hơi, quay về phía Ngô Hạo Hổ xa đám người, cười nói: yên tâm đi, không có việc gì. Mắt khẽ nhìn qua Huân Nhi, Tô Thiên nao nao chợt hiền lành nói: yên tâm đi, hắn cũng không có việc. Một bên mọi người nghe được Tô Thiên cười hiền lành như thế đều có chút kinh ngạc. Tô Thiên ở bên trong viện địa vị cực kỳ cao, hơn nữa thực lực khủng bố, có rất ít người có đủ tư cách để hắn đối đãi như thế. Huân Nhi hướng về phía Tô Thiên nhẹ nhàng cười không nói, chính là đang có chút đau lòng tay Tiêu Viêm mà lau chút máu trên khuôn mặt, bộ dáng xinh đẹp nhíu mày khiến cho xung quanh ít nam tử trong lòng xuất hiện một trận xao động mãnh liệt. Đại trưởng lão, hiện tại hai người đều hôn mê, trận tỷ thí này coi như ai thắng. Nhìn hai người hôn mê, một gã trưởng lão có chút chần chừ nói. Nghe được lời này, đám người đang vây quanh nhất thời dựng lỗ tai lên, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Tô Thiên hơi cau mày, cũng có chút khó quyết định. Dựa theo quy củ, cả hai đều tính là ra khỏi tràng đấu, hơn nữa hiện tại cùng hôn mê cũng không nói rõ được. Thanh âm Tô Thiên vừa hạ xuống, cánh tay dính đầy máu tươi gian nan chậm rãi giơ lên trước kinh hãi mọi người. Cụ, ta vẫn còn sức để nói. Chương 574 kết thúc. Nhìn hắc bảo thanh niên gian nan giơ tay lên, khuôn mặt đầy máu cố gắng trợn mắt to ra để nói không nhắm lại. Hắn không nói gì, người kia thật đúng là một tiểu gia hỏa đánh không chết a. Trải qua dư bà của đấu khí khủng bố như thế phản vệ mà còn xuất lại ý thức. Trên khuôn mặt Tô Thiên hiện lên chút kinh ngạc, Tiêu Viêm giờ phút này rõ ràng như ngọn đèn dầu đã cạn nhưng mà vẫn chống cự cố gắng mở mắt, như vậy nhất định là cực kỳ muốn bài giành 10 hạng đầu. Lắc đầu cười khổ, Tô Thiên trầm ngâm một lát chậm rãi nói: trận tỷ thí này xem như hòa, vậy cũng nói hai người các ngươi song song cùng là bài danh thứ 10 hiệu đầu, cho nên không cần phải lo lắng. Mơ màng nghe tiếng Tô Thiên nói lời này, tâm tình căng thẳng của Tiêu Viêm mới lơi lỏng xuống, mí mắt nhanh chóng hạ, ý thức dần dần biến mất, chân chính tiến vào trạng thái hôn mê. Tô Thiên thở dài một hơi, xem xét thương thế của Tiêu Viêm cùng Liễu Kình thế này, sợ rằng mấy chàng chiến đấu tiếp theo không thể tham dự. Ánh mắt thoáng nhìn Tiêu Viêm đang hôn mê trên mặt đất, Tô Thiên lại nhịn không được lắc đầu. Tiểu tử kia thực sự là ngoài điểm dự đoán của mọi người. Xét thực lực Liễu Kình, nếu muốn làm hắn trọng thương tới trạng thái này, chỉ sợ phần lớn những người ở đây không nghĩ tới. Đại trưởng lão, nếu nói hai người bọn họ lấy thế hòa chấm dứt, vậy chẳng phải là cương bảng 10 bài danh có tới 11 người phải tiến vào tháp, tiếp thụ tâm hỏa căn nguyên cũng có 11 danh ngạch. Một vị trưởng lão chần chờ một chút, mở miệng dò hỏi. Tô Thiền khẽ gật đầu nhàn nhạt nói: 11 thì 11, vì nói tâm hỏa căn nguyên kia rất trân quý, nhưng nhiều năm qua đội viện cũng đã chứa đựng rất nhiều phần, bây giờ lấy thêm một phần ra hẳn không thành vấn đề. Ngoài cách này ra, còn có giải pháp nào cung cấp cho hai người kia một cách công đạo được? Dù sao cũng không thể nói rằng hai người này kỳ thực đều đã đi tới giới hạn của chiến trường, thắng bại khó phân. Nghe đại trưởng lão nói như vậy, vị trưởng lão kia không ý kiến nữa, gật đầu rồi lùi về phía sau. trận kế tiếp phải dùng đấu tràng dự phòng rồi. Bất quá, Tiêu Viêm cùng Liễu Kình bởi vì thương thế không thể tiếp tục tham chiến. Hiện giờ, 10 danh ngạch đầu đã được quyết định, đại sự cơ bản đã được quyết định. Danh ngạch cường bảng chiến đấu tiếp theo không có hai người bọn họ tham dự cũng không sao cả. Dù sao, sau khi chứng kiến trận đấu này, trong lòng mọi người đều đã tự suy tính lấy. Tô Thiên ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía, nhàn nhạt nói. Tô Thiên nói ra mọi người đều có chút thở dài nhẹ nhõm. Gật gật đầu, lần này hai người kia thể hiện ra thực lực khủng bố đã làm tim bọn họ đóng băng. Nếu hai người không tham gia tranh đoạt thứ tự thì bọn họ thoải mái không ít. Đương nhiên, nhiều người tâm tình khác hẳn, ít nhất là Lâm Tu Nha có chút tiếc hận thở dài một hơi. Mất đi đối thủ như Liễu Kình và Tiêu Viêm, trận chiến kế tiếp còn gì hấp dẫn? Ở giữa sân, từng đạo ánh mắt kính sợ cùng sùng bái nhìn chăm chú Tiêu Viêm và Liễu Kình hôn mê, được người ta đưa ra ngoài về chỗ nghỉ ngơi. Sau khi Tiêu Viêm cùng Liễu Kình được đưa ra, trận đấu như cũ tiến hành. Bất quá sau khi chứng kiến một trận đấu kinh thiên động địa như vậy, trận sau dù cực kỳ kịch liệt nhưng mọi người không có cảm giác rung động lắm. Đối với điều này, những người tham gia tranh đoạt đều cực kỳ bất đắc dĩ. Dù sao Tiêu Viêm và Liễu Kình chiến đấu cơ hồ đã thoát ly giới hạn đấu linh bình thường, bọn họ làm sao có thể so sánh. Chiến đấu tràng vẫn tiếp tục tới giữa trưa mới dần hạ màn. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, hỏa bạo, tân cường bảng giành đã được xác định. Đệ nhất dĩ nhiên là tiểu quái vật tự nhiên, thực lực là khủng bố như vậy, đừng nói là đệ tử, ngay cả một ít trưởng lão cũng không bị kịp. Bảng giành đệ nhất này, ngay cả Lâm Tu Nhai ngạo khí thế cũng không dám có tâm cướp đoạt. Đệ nhị không ngoài dự đoán, mất đi Liễu Kình, đương nhiên chú ngựa ô Tiêu Viêm cũng hôn mê, bởi vậy người khác đối với vị trí này không dám phong động, bởi vậy Lâm Tu Nhai cũng vững vàng ngồi vị trí thứ hai. Đệ tam vốn là Liễu Kình, nhưng hiện giờ hắn đuôi chàng lại bị Nghiêm Hạo thay thế. Đệ tứ hạng đáng lẽ so với các bài giành trên phải kịch liệt hơn. Sau một hồi vây sát, cuối cùng Lâm Diễm ngoài sự dự đoán của mọi người đoạt được. Trước bài giành đệ cửu, nay đệ tứ, sáu cái thứ tự sau khi tranh đoạt cũng đồng dạng kịch liệt. Khi kết thúc, sáu người trừ hai người tiền nhiệm, còn lại đều là những gương mặt mới đạt được nhờ rút thăm. Bọn họ thật có vận khí, nhưng thực lực vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao đã làm trong cường bảng thì không phải tầm thường. Cho dù là có đủ vận khí, nhưng muốn đi đến đích cuối cùng cần phải có thực lực tương ứng phụ trợ. Sắp xếp bài danh cường bảng như vậy, theo lời Tô Thiên nói, trong lòng mỗi người đều có chút tính toán. Bởi vậy mặc dù Tiêu Viêm và Liễu Kình liệt vào đệ thập, bất quá trong lòng mọi người, cả đệ tam Nghiêm Hạo đều rõ ràng là tứ tự này chắc chắn thuộc về tên nam tử đầy khí phách Liễu Kình kia, đồng thời còn có Tiêu Viêm. Tại lần chiến đấu kinh thiên động địa trước, Tiêu Viêm dùng thực lực chiến đấu siêu phàm kia chinh phục mọi người. Từ nay về sau, trong nội viện sẽ không có bất cứ ai dám khinh thường người mới tiến vào nội viện chưa đến một năm thời gian này nữa. Danh vọng của bàn môn tự nhiên là như nước dâng lên. Lâm Tử Nhai cùng Liễu Kình có thể trong nội viện lập thành hai cái siêu thế lực, nguyên nhân tối trọng yếu là do bọn họ mạnh, hai là cường giả trong cường bảng. Bản môn hiện giờ thế lực tân sinh, đồng dạng có một gã siêu cường giả như vậy tọa chấn, ngày sau lực ảnh hưởng sẽ chói lọi như ánh mặt trời ban trưa. Sau trận đấu cuối cùng kết thúc một hồi, mọi người đều mang mặt đầy cảm xúc rời sân. Sau khi chiến đấu như vậy, bọn họ khuôn mặt bình thản đều thay thế bởi sắc thái kinh hãi. Theo quy củ khóa trước, cường bảng đại tái xong sẽ có mấy trận luận bàn tỉ thí, người tham gia có thể lựa chọn 10 cái tân cường bảng đứng đầu khiêu chiến. Cái này đương nhiên không phải chính quy chiến đấu, chỉ có một ít tiết mục trợ hứng cuối cùng mà thôi. Hơn nữa, dù là luận bàn cũng rất ít người xuất ra thực lực chân chính. Dù sao cường giả tuyển chọn qua chiến đấu mãnh liệt, thực lực tự nhiên trong nội viện cũng không thấp. Nếu rõ không địch lại, còn muốn nhiều lời chẳng phải tự chuốc khổ. Nhưng mà tiết mục trợ hứng năm nay lại là làm cho người ta ngây dại ra. Nguyên nhân do người khiêu chiến là một gã thường ngày hoàn toàn không để ý tới Lữ Nhi. Còn nữa, lại là hướng tới thanh y cô gái kia xuất ra khiêu chiến. Đó là Lâm Tu Nhai. Đương nhiên nếu chỉ vậy, không đủ để mọi người lâm vào tràng cảnh dại ra như vậy. Trận luận bàn bình thường vẻn vẹn rằng có trong thời gian không dài, nhưng với thời gian ngắn ngủi ấy, kẻ thất bại trong suốt trận chiến đấu trước, bất bại, lâm tu nhai, kết thúc thua tan tác. Một đồi ngọc thông chỉ nhợt nhạt chạm vào trán lâm tu nhai, một cỗ mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Hắn lặng lặng nhìn thanh y nữ tử đang bình thản cười, đột nhiên cảm nhận trong miệng khô khốc, trong lòng không có một chút ảo não. Bởi vì luận bàn lần trước kia, hắn cơ hồ nhanh chóng bại lui, nhưng thực ra hắn còn con bài lật tẩy cực mạnh. Nhưng mà vừa rồi khi thi triển ra đấu kỹ cực mạnh, thanh nghi cô gái chỉ nhẹ nhàng bắn ra đạo kim quang hào quang nóng cháy, đem nó chấn thành mây khói. Đấu kỹ cực mạnh mà bản thân bị đánh tan, Lâm Tư Nhà hiểu được trận chiến đấu cơ hồ không còn ý nghĩa. Hai người không cùng cấp bậc, mà công kích kế tiếp của đối phương cũng là đem hy vọng cuối cùng của hắn vứt bỏ. Ta thua. Theo từng ánh mắt kinh hãi, Lâm Tư Nhà giữa sân nhún vai chợt cười khổ. Vẫn nghĩ Tiêu Viêm mới là ngựa ô mạnh nhất, không nghĩ tới tiểu nữ nhân của hắn so với hắn còn muốn mạnh hơn. Thực lực của người trực tiếp đi tìm Tự Nhiên học tỷ luận bàn a. Trên khán đài, một đôi mắt giống như cá chết bạo xuất ra, có chút không rõ ràng lắm tình huống hiện giờ ra sao. Đặc biệt trên đài cao, Liễu Phỉ trên gương mặt biểu tình mới vừa rồi phấn khích liền líu lưỡi. Đương nhiên tận mắt thấy đối thủ mà biểu ca mình cực kỳ coi trọng bị người mình khinh thường, âm thầm chửi mắng dễ dàng đánh bại. Loại này giống như là so lòng sông với mặt biển, thật là người ta khó tiếp thu. Khiêu chiến Tự Nhiên, tiểu nhà đầu kia sợ là muốn đi tìm Tiêu Viêm ca ca khóc nháo lên. Kết quả sợ là ta bị quở trách. Phía chân trời hoàng hôn, thanh y thiếu nữ thân thể mạnh khảnh, mềm mại được bao phủ bởi quần quàng màng mông lung, gương mặt thanh nhã, mang theo một tia cười điềm tĩnh trên má. Lâm Tu Nhai trong lòng đột nhiên giống như búa tạ đập một cái, cảm giác tựa hồ là tình yêu sét đánh. Loại cảm giác này làm Lâm Tu Nhai bật cười xúc động, lao thẳng đến nữ nhân coi như nhất tay có thể đánh bại hắn. Thực sự có loại này, khiêu chiến người chính là hắn muốn thấy ta tỏa sáng. Bất quá đáng tiếc, hắn lại không thể thấy. Thanh nghi thiếu nữ chậm rãi thu hồi ngọc thông chỉ trên trán Lâm Tu Nhai sâu kín nói. Lâm Tu Nhai há miệng thở dốc, nguyên bản nội viện đệ nhất tiêu sái như hắn, hiện tại trước mặt cô gái này lại có chút xấu hổ luống cuống. Yên tâm đi, ta đối với bài giành đệ nhị cương bảng không có hứng thú. Luận bảng xong, ta còn phải trở về chiếu cố Tiêu Viêm ca ca. Bắt trước bộ dáng Tiêu Viêm, Huân Nhi hướng phía Lâm Tu Nhai nhún nhún vai, xoay người bước chân nhỏ nhẹ, thành váy lắc lư, phủ khuất cả mặt trời chiều, chậm rãi biến mất trong yên lặng đáng sợ trên quảng trường. Cô gái tuyệt vời như vậy, vì sao trước giờ không phát hiện ra? Ánh mắt Mary nhìn bóng dáng yểu điệu xinh đẹp biến mất dần trong tầm nhìn, Lâm Tu Nhai nhất thời chậm xuống, trong lòng đối với Tiêu Viêm dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp, tựa như ghen tị, tựa như hâm mộ. Chương 565 dưỡng thương. Sau khi cường bảng đại tái kết thúc được 2-3 ngày, toàn bộ nội viện vẫn rung động do trận chiến kinh thiên mang lại. Nơi nơi đều luận bàn về trận chiến cường bảng, mà trung tâm tất nhiên là lấy hai trận chiến của Tiêu Viêm cùng Liễu Kình, Huân Nhi cùng Lâm Tư Nhai là mọi người say sưa bàn luận. Đặc biệt là trận thứ hai, làm cho người khi nói đến trận này thì khuôn mặt đều mang theo một cỗ thần sắc rung động. Ai cũng không nghĩ ra, mặc dù là một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, lại có điềm tĩnh, không thể ngờ rằng ẩn tàng thực lực khủng bố như thế. Thậm chí, trước kia trong nội viện không ít người bởi dung mạo Huân Nhi mà âm thầm châm chọc, làm bình hoa cho người. Nhưng trải qua chuyện này, mỗi người mới hiểu nguyên lai, trong bản môn thực lực khủng bố nhất không phải Tiêu Viêm, mà chính là cô gái xinh đẹp phía sau luôn ngoan ngoãn phục tùng. Lấy thành thế do Huân Nhi cùng Tiêu Viêm sáng tạo tại nội viện, thời gian ngắn ngủi 2-3 hôm, thanh danh cùng địa vị bản môn cơ hồ thăng một đường thẳng tắp. Mỗi một hội viên bản môn hành tẩu trong nội viện không khỏi ngẩng đầu khí thế, không còn giống đoạn thời gian trước kia luôn phải cẩn thận, mà người ngoài khi thấy thành viên bản môn cũng đồng dạng mang theo vẻ mặt hâm mộ. Có Tiêu Viêm cùng Huân Nhi hai vị thực lực siêu nhiên cường giả làm hậu thuẫn, thế lực bản môn cơ hồ sắp tới ngày một ngày hai vượt qua nhóm thế lực Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình. Mặc dù trong nội viện có đủ loại tin truyền đồn thổi ồn ào huyên náo, nhưng chính người trong cuộc là Tiêu Viêm cùng Huân Nhi lại im miệng bặt tích. Mật thất bên trong tiểu lầu các của bản môn, vài đạo nhân ảnh đứng ở trong đó, ánh mắt đều nhìn vào Tiêu Viêm đang nhắm mắt xếp bằng trên giường. Lúc này sắc mặt Tiêu Viêm không còn tái nhợt như ngày đầu, nhìn qua nhàn nhạt hồng nhuận, tựa hồ giờ này thương thế trong cơ thể đã muốn khỏi hẳn, hơn nữa hơi thở cũng đã khôi phục hùng hồn như trước. Thậm chí nếu cẩn thận cảm ứng, có thể thấy cỗ hơi thở ẩn chứa có chút dấu hiệu bất ổn định, lên xuống cao thấp phập phồng bất định. Đối với mấy người bên cạnh Huân Nhi mà nói cũng không xa lạ, bởi vì mỗi khi thăng cấp bọn họ đều xuất hiện tình trạng như vậy. Tiêu Viêm gia hỏa này cũng tu luyện thời gian 3 ngày, như thế nào còn chưa khỏe? Cho dù là thăng cấp, tựa hồ thời gian không lâu như vậy chứ. Nhíu mày nhìn đôi mắt Tiêu Viêm nhắm chặt, Ngô Hạo mở miệng nói, bình thường tấn cấp tự nhiên quan trọng là thời gian không được kéo dài, cho nên rõ ràng cho thấy lần này tấn cấp không bình thường, đồ đần. Tiếng than thanh thúy vang lên, tự nhiên hướng về bím tóc màu đen tím tết đôi ngựa phía Ngô Hạo đảo cặp mắt trắng dã, ra vẻ lão thành nói, bất quá lần này nàng giải thích cũng làm cho đám người Huân Nhi cười khanh khách. Có gì mà buồn cười, cái này ra hỏa nếu không tỉnh lại, ta sẽ lại gặp những vật rất gì đó rất khó ăn. Tự nhiên mặt nhỏ nhăn nhó rất khổ não nói. Huân Nhi nhẹ vuốt đầu nhỏ của Tự Nhiên, cười lên đem ánh mắt quẳng về hướng thân thể Tiêu Viêm đang nhắm chặt đôi mắt nói, Tiêu Viêm ca ca lần này bị thương rất nặng, đấu khí trong cơ thể cơ hồ trong chiến đấu cùng Liễu Kình đã như đèn dầu sắp tắt, bất quá cũng là nhân họa đắc phúc, được cơ hội tấn giai. Hơn nữa đúng như Tự Nhiên nói, Tiêu Viêm ca ca lần này thăng cấp không giống bình thường. Nếu ta không sai thì Tiêu Viêm ca ca tấn cấp thành công, thực lực sẽ tăng lên nhất tinh thực lực. Cũng không phải người nói là tăng nhị tinh, nhưng loại tình huống này rất hiếm thấy. Bình thường trừ khi phục dụng thiên tài địa bảo linh dược, nếu không bằng vào thăng cấp bình thường rất khó có hiệu quả như vậy. Hộ gia ngẩn ra có chút kinh ngạc nói, hơn nữa cho dù là phục dụng linh dược mà làm cho cấp bậc liên thăng cũng tồn tại không ít tạp chất, mãi sau này cần nỗ lực lớn mới có thể làm cho căn cơ vững chắc. Hoa Nhi lắc đầu cười nói, lần chiến đấu này đối với Tiêu Viêm ca ca mà nói thì đích xác chỗ tốt rất lớn, còn như tại sao xuất hiện tình huống như vậy, đến cuối cùng tăng nhiều hay ít ta cũng không rõ lắm. Bất quá có một điểm duy nhất, chính là sau này thực lực của Tiêu Viêm ca ca sẽ tịnh tiến rất nhiều, đối với hắn cũng không có lừa điểm chỗ hại, các người không cần phải lo lắng. Được rồi, các người còn những chuyện khác phải làm, nơi này có ta là được rồi. Vẻ mặt chìm đắm trong khuôn mặt của Tiêu Viêm, Huân Nhi hướng đám người Ngô Hạo phất phất tay. Nghe vậy, mấy người Ngô Hạo cũng đành nhún vai liền muốn rời đi. Nga, đúng rồi Huân Nhi, Lâm Tu Nhai lại tới bản môn nói, muốn thăm thương thế của Tiêu Viêm đấy. Hộ gia cước bộ bỗng dừng lại, ánh mắt chuyển hướng, lông mi nhíu lại. Cái này ra hỏa kia, mấy ngày nay uống lộn cái thuốc gì, không có việc gì cứ hướng nơi chúng ta chạy lại, trước kia không thấy hắn nhiệt tình như vậy. Chẳng lẽ người đem hắn đả bại còn nắm cho hắn có thể nhờ cậy không? Hơi ngẩn ra, Huân Nhi tùy ý gật đầu cho thản nhiên nói, ta không có thời gian, các người đuổi đi là được rồi. Tiêu Viêm ca ca đang trong lúc tấn cấp mấu chốt, cũng không tập tiếp khách. Hộ gia xoay con mắt bỗng nhìn ghé sát tai Huân Nhi thấp giọng, ta cảm thấy tên gia hỏa kia đối với ngươi có thái độ có chút cổ quái, có vẻ giống như trước đó Bạch Sơn Ngô Hạo giống nhau. Ánh mắt tà dị liếc xéo vẻ mặt cổ quái hộ ra một cái, Huân Nhi dường như không có việc gì nói, về sau đừng nói cái nữ nơi này trước mặt Tiêu Viêm ca ca, còn có nói cho hắn biết, vài ngày tới đây Tiêu Viêm ca ca toàn bộ cũng không tiếp được, bằng không đến đây cũng không có người tiếp đãi. Đáng thương gia hỏa này, Hộ gia giang tay trầm ngâm một hồi nói, bất quá ngươi không ra mặt một lần tựa có điểm không tốt đâu, hắn đến đây thăm vài lần đều bị tránh mặt không gặp. Không quản như thế nào, hắn cùng Tiêu Viêm cũng có chút giao tình. Vân Nhi mày liễu nhíu lại, chợt gật đầu bất đắc dĩ xoay người đi về phía ngoài. Đi thôi, ta đi đuổi hắn. Nhìn Vân Nhi xoay người bước đi, Hộ gia thè lưỡi đồng thời than thở trong miệng, coi trọng ai đều không tốt cả, xem toàn bộ trái tim cô nàng đều đọng ở trên người tiểu tử kia. Xứng đáng à, xứng đáng. Trong phòng khách, Lâm Tư Nhai ngồi yên ắng trên ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên trên mặt bàn, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, chẳng biết vì sao tâm tình có chút xuồn dập. Ánh mắt lúc nhìn xung quanh, bỗng nhiên một đám người từ trên lầu các đi xuống. Lâm Tư Nhai vội vàng đứng dậy, khiến mắt quét đến thanh nghi thiếu nữ đang chậm rãi đi xuống, một nét nhàn nhạt vui mừng chớp qua không để lại dấu vết hiện trên mặt. Lâm học trưởng, Tiêu Viêm ca ca đang trong lúc chữa thương cũng không thể ra mặt, thật có lỗi. Huân Nhi chậm rãi đi xuống, qua tới đại sảnh, hướng phía Lâm Tư Nhai cùng Nghiêm Hạo bên cạnh cười cạn, nhàn nhạt mỉm cười nói, hà hà, cũng không có gì đáng ngại. Lâm Tư Nhai cười cười, không thể không nói hắn thực sự rất tuấn giật, một thân thanh sam lại càng tôn lên vài phần khí thế tiêu sái, thanh âm ôn hòa, có trách được đông đảo lữ đệ tử xưng nạn làm nhân có mị lực lớn nhất nội viện. Bất quá dung mạo cười nhỏ nhã của hắn tựa hồ đối với thiếu nữ trước mặt không có bao nhiêu lực sát thương. Người lại tào nhã ngồi trên ghế, khẽ khép bờ mi, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa bao giờ dừng qua trên người phía trước. Thấy Huân Nhi tư thái như vậy, Lâm Tư Nhai cũng cười khổ một tiếng, trong lòng mỗi lần kéo lên câu chuyện đều bị đối phương nhàn nhạt đưa trở về sau, không để lại dấu vết. Rốt cuộc thì uể oải thở dài một hơi, đứng dậy trong nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ đặt trên mặt bàn cười nói, đây là một loại linh dược chữa thương hiệu quả cực tốt, mong rằng Tiêu Viêm huynh đệ có một vài tác dụng. Huân Nhi học muội cũng không nên cự tuyệt. Thoáng chần chừ một lát, Huân Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lần đầu dừng trên khuôn mặt Lâm Tư Nhai nhẹ giọng nói, vậy Huân Nhi thay mặt Tiêu Viêm ca ca cảm ơn Lâm học trưởng. Hà hà, không có việc gì. Sau đó liền vội vàng khoát khoát tay áo, bị con người đối phương quét trúng mặt. Lâm Tư Nhai chỉ cảm giác mình có loại lãnh đạo như gió nhẹ hờ hững trước kia đã sắp vững không được, lập tức chắp tay, lại có chút chật vật mang theo Nghiêm Hạo ly khai đại sảnh. Huân Nhi đối với hắn ly khai thật ra chưa từng biểu hiện lửa điểm ý giữ lại, dường như không có việc gì thu hồi bản hộp ngọc, đó là chậm rãi đi lên lầu các. Đáng thương gia hỏa nhìn phong phạm lãnh nhạt không còn nữa ở bóng dáng Lâm Tu Nhai, lại nhìn thấy hoàn toàn không có lửa điểm dao động Huân Nhi, Hộ gia tấm tóc chép chép miệng, vẻ mặt chợt thông cảm. Quỳ này ra hỏa ngươi, người ta bất quá đánh bại ngươi một lần, ngươi trở lên động tâm. Ở ngoài bàn môn, Nghiêm Hạo nhìn đạo qua khí thế trước kia của Lâm Tư Nhai, không khỏi vỗ trán một cái cười khổ. Lâm Tư Nhai cười xấu hổ, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp a. À, loại cảm giác này nói đến là đến, liền ngăn không được. Ôi, xem ngươi là muốn nhất định thê thảm. Nhìn thái độ của làng rõ ràng đối với ngươi không có lừa điểm cảm giác, cả ngày trước cũng Tiêu Viêm ca ca, sau cũng Tiêu Viêm ca ca, ta cũng không nhận ra ngươi có cơ hội gì. Nghiêm Hạo thở dài một hơi nói. Lâm Tu Nhai trầm mặc, hắn rõ ràng theo như lời Nghiêm Hạo, thái độ lúc trước của Huân Nhi với hắn liền biết, hắn trước mặt nữ nhân khác phong độ cũng dung mạo đều thuận lợi, nhưng mà lần này lại không có lừa điểm sát thương, mà đối với thuyền phú tu luyện thành tựu vân vân, Tiêu Viêm tựa hồ so với hắn không yếu. Ngày đó cái chàng kinh thiên trận chiến kia, hắn biết nếu thay vào chính mình, hơn phân nửa kết cục cùng Liễu Kình không khá hơn chút nào. Huống hồ Huân Nhi biểu hiện ra ngoài chính là cỗ thành nhã lạnh nhạt, cơ hồ không có chỗ trống để chui vào. Tất cả chuyện này hết thảy đều tuyết minh Lâm Tu Nhai hắn không có cơ hội nhiều. Ôi, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Lâm Thu Nhai dùng sức lắc đầu ở Nghiêm Hạo, trong ánh mắt kinh ngạc phát nổ một câu nói: "Mụ nội nó, ta thật ghen tị với Tiêu Viêm, tiểu tử đó sao lại có vận khí tốt như vậy?" Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.